Thủ hộ, chương 173, hướng đi mới cho tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngọn đồi ngoại ô thành phố Fuyushilazan cùng Arthur sóng vai ngắm nhìn ánh đèn đêm rực rỡ mỹ lệ. Arthur lúc này xoay lại mỉm cười lên tiếng nói với Lạc Chan, rất tiếc là chỉ có thể ngồi với em một chút nữa thôi, hình dáng lúc này của chị tồn tại dựa vào năng lượng có trong thánh kiếm Excalibur. Lạc Chan trầm mặc không đáp, cậu chỉ yên tĩnh ngắm nhìn thành phố lấp lánh muôn vàn ánh sáng bên dưới. Arthur bước đến xoa đầu Lạc Chan và cười dịu dàng. Thằng nhóc em lúc nào cũng giả dạng thâm trầm. Chúng ta đều đã qua trăm tuổi rồi, đừng cứ mãi gọi em là thằng nhóc. Trong mắt chị thì em sẽ vẫn chỉ là cậu bé năm đó. Hơn nữa nhắc đến tuổi tác trước mặt một quý cô không phải là điều tốt đâu nhé. Lạc Chan hít sâu một hơi và dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Arthur. Chị có muốn trở thành một vị vua lần nữa không Arthur? Em sẽ dùng sức mạnh của mình để phò trợ cho chị lần nữa đặt chân lên vương tọa tối cao, chiếc vương tọa thống trị cả tinh không này. Arthur nhìn thật sâu vào ánh mắt Lạc Chan, cho chị một lý do. Em muốn sửa lại sai lầm của bản thân trong quá khứ, sự vô dụng khi xưa vẫn là một vết ngấn trong lòng em. Chưa đủ, bởi vì chị thích hợp làm vua còn em thì không. Chưa đủ, vì như thế em mới có thể thủ hộ được chị Arthur. Arthur mỉm cười và vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Lạc Chan. Đây mới chính là em mà chị vẫn yêu. Lạc Chan, em có đồng ý trở thành kỵ sĩ của chị một lần nữa không? Lạc Chan khuỵ một chân hành lễ kỵ sĩ. Lạc Chan Alvia Zyuragan, nguyện dùng lấy người làm tín ngưỡng, nguyện dùng sức mạnh để trợ giúp người, nguyện dùng linh hồn để che chở người và nguyện dùng cả trái tim để yêu người. Trở thành kỵ sĩ của người cho đến vĩnh hằng. Arthur lấy ra thánh kiếm Excalibur và đặt lên vai Lạc Chan, đột nhiên một dòng chảy bảy màu từ trán Arthur cùng Lạc Chan đột nhiên tuôn ra và hòa quyện vào nhau, chúng biến ảo thành các ký tự tối nghĩa vô cùng sau đó tan biến trong không khí. Vĩnh hằng thể ước, từ ngữ này lập tức xuất hiện trong đầu cả hai mặc dù Arthur cùng Lạc Chan chưa từng biết đến điều này. Arthur ngẩn ra một chút sau đó thú vị mỉm cười nói. Em không nên nói nguyện dùng cả trái tim để yêu chị trước mặt người yêu của mình. Đúng không S, hừ, một tiếng hừ lạnh giận dỗi truyền ra từ bóng cây phía xa. Isdet bước ra và cắn chặt môi nhìn Lạc Chan làm cậu hơi rùng mình, có vẻ nhiệt độ không khí đã giảm đi rất nhiều. Làm sao người phát hiện được ta? Arthur nghe S nói thế thì mỉm cười. Bí mật, Lạc Chan hơi lúng túng giới thiệu. Đây là Isdet là, Arthur dùng ngón tay chặn lại và gật đầu. Chị biết, là người yêu của em. Chào em, ta là người chị đồng thời cũng là người yêu của thằng nhóc hai lòng này, Arthur Anturia Pendragon. Cả hai cô gái sau đó bắt đầu chăm chú đánh giá nhau. S không thể không công nhận Arthur mang đến cho nàng áp lực rất lớn, vầng sáng chói lòa của một vị vua từ trên người nàng áp đảo mọi khí chàng chung quanh, khiến người đối diện với nàng tự giác cảm thấy thấp kém, không tự chủ xấu hổ cúi đầu. Thế nhưng Isdet chính là Isdet, trong thế giới của nàng chỉ có hai chủng người, kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh sẽ nhận được sự tôn trọng của S, còn kẻ yếu sẽ chỉ có đón nhận sự dẫm đạp của nàng. Và Arthur là người xứng đáng nhận được sự tôn trọng của S. S đột nhiên cũng nở nụ cười. Em đã luôn nghe Lạc Chan kể rất nhiều về chị. Em rất vui vì được gặp chị mặc dù có đau lòng. Một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ thì em đã hiểu được vì sao chàng lại yêu chị nhiều đến vậy. Arthur nghe được S gọi mình là chị thì hơi kinh ngạc, tính cách của cô gái tóc lam này quả nhiên rất mạnh mẽ và thẳng thắn, chỉ cần nàng công nhận một người nào đó thì sẽ không ngại thổ lộ. Nàng cười ôn hòa, có đau lòng thì hãy chút giận vào tên nhóc đó, không thể nào dễ dàng cho qua kẻ một chân đạp 4-5 chiếc thuyền như thế được, đúng không? Mặt Lạc Chan lập tức tái nhợt, cậu gượng cười cố gắng giải thích. Nàng phải nghe ta giải thích đã, S, chuyện không như nàng suy nghĩ đâu. Arthur nháy mắt với Lạc Chan. Cố gắng sống sót đến lần chúng ta sẽ gặp lại tiếp theo nhé nhóc, còn S hãy cố gắng quản tên trăng hoa này chặt chẽ vào nhé. Thôi, chị phải trở về thánh kiếm đây. Arthur nói rồi thân ảnh nàng dần hóa thành ánh sáng và thu lại thành thánh kiếm Excalibur. Lạc Chan biết rằng thời gian Arthur xuất hiện sẽ rất hạn chế, nhưng cậu cũng đã rất hạnh phúc, bao nhiêu trả giá cuối cùng cũng được hồi báo, giờ cậu đã có thể gặp và chạm vào được Arthur. Trong đầu Lạc Chan hiện tại đã vẽ nên vô số viễn cảnh cần cậu thực hiện khi Arthur sống lại, cậu biết được tất cả chỉ mới là khởi đầu khi sứ mệnh vẫn chưa lộ ra bất kỳ manh mối nào. Dùng mình, Lạc Chan khó khăn xoay người, S đang chăm chú nhìn cậu miệng lại thì thầm vô hồn. Giết hết những đứa mặt dày bám lấy chàng, ta sẽ giết sạch. Đã vào trạng thái cuồng sát rồi. Lạc Chan bước đến trước S, nàng nghe ta kể tất cả đã S, nhưng đáp lại Lạc Chan chỉ là một thứ gì đó mờ nhạt. có vẻ giống như bàn tay của S. Oanh, Lạc Tràn buồn phiền bay tự do trên không trung với suy nghĩ. Cuộc đời mình sẽ còn chịu bạo hành gia đình dài dài. Lạc Tràn đã xác định được hướng đi tiếp theo kể từ khi chiến lực cậu đạt mốc 1 triệu Gostro. Nhằm đặt vững bước chân trong tinh không mênh mông, cậu sẽ tạo ra một đế chế hùng mạnh đủ sức cùng cạnh tranh với các tập đoàn khổng lồ. Thế nhưng Lạc Tràn biết bản thân không có những tư chất của một vị vua cùng với nhiều lý do khác khiến cậu lui mình về sau màn và để vị trí này lại cho A Thơ. Lạc Tràn sẽ trở thành người phò tá và là chỗ dựa cho nàng, là người sẽ đưa nàng lên đỉnh cao và thống ngự cả tinh không, cậu biết mình đủ khả năng để làm điều đó với quyền năng cùng trí tuệ của bản thân. Hiện tại cậu đã có thể xem như một phương chúa tể với chiến lực khủng khiếp. Các tập đoàn vào thời điểm hiện tại nếu muốn động tay chân đến Lạc Tràn cũng sẽ phải cân nhắc hơn thua rất nhiều. Sau khi cuộc chiến bàn cờ kết thúc, Lạc Tràn sẽ mang Arthur và Isdet đi thăm dò các vũ trụ xa xôi nhằm tìm kiếm và gầy dựng nền móng cho đế chế. Livia, Mikasa cùng Eza hiện đang du lãm tại God Demon và đạt được rất nhiều cơ hội hiếm có tăng lên thực lực thế nhưng các nàng vẫn chưa đủ khả năng để cùng tiến vào tinh không với Lạc Tràn nên tạm thời cậu sẽ không trở về đón ba người. Theo như quy luật, khi cuộc chiến bàn cờ chỉ còn lại 4 Servant thì Vương Miện thống trị sẽ được triệu hồi. Thời điểm hiện tại, Assassin và Saber đã không còn, vậy ai sẽ là kẻ thứ ba rời khỏi cuộc chiến? Không thể nghi tất cả mũi giáo đều sẽ chĩa về Caster cùng Master của hắn Ryukyo. Cả hai quá khó lường và nguy hiểm, Archer đã đưa ra đề nghị liên minh với Berserker nhằm tiêu diệt Caster cùng Ryukyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến đêm đó hắn đã phân tích cẩn thận và nhận ra muốn tiêu diệt hai tên này chỉ với Lancer là điều rất khí, nếu xảy ra vấn đề thì việc bị một kẻ khác đâm lén là điều có thể xảy ra. Archer không dám liên minh với Rider bởi theo thông tin thu thập được thì đồng minh của hắn Saber bị chính Rider thủ tiêu. Một kẻ quá nguy hiểm, không khí của cuộc chiến được kéo lên đỉnh cao khi mà Berserker vẫn im hơi lặng tiếng trước đề nghị hợp tác của Archer. Tình trạng căng thẳng chấm dứt khi một cuộc họp mặt bí mật giữa các Servant được tổ chức do chính Rider đề nghị. Kế hoạch do Rider đưa ra dưới sự đồng ý của các Servant khác đã âm thầm được xếp đặt mà các Master không hề hay biết một tí gì. Lạc Tràn cùng Wei đứng trên một tòa cao ốc Wei vẽ các ma tự cổ sau đó cho các bùa chú cùng ma liệu phức hợp chảy dọc theo các ký tự. Lạc Tràn bỏ xuống kính viễn vọng cảm nhiệt và nói với Wei. Ayase cùng Archer còn 10 phút nữa sẽ tiến vào tầng 50. Wei nhanh chóng thiết lập ma thuật sau đó ngồi bệch xuông đưa tay lau mồ hôi trên trán. Sao ngươi lại chọn Archer cùng Ayase làm vật tế thế Varan? Caster cùng Berserker không phải là những tên khó kiểm soát hơn sao? Lạc Tràn lười biếng chống tựa người vào lan can sân thượng và đưa mắt nhìn bầu trời không đáp. Wei cũng hiểu được điều gì nên không hỏi thêm, hắn và Lạc Tràn có được mối quan hệ Master cùng Servant với Lạc Tràn rất mạnh mẽ, và Wei không muốn xuất hiện vết rạn trong mối quan hệ này, ít nhất là trước khi chạm tay vào Vương Miện thống trị. Cách đây 3 ngày khi Varan trở về và mang theo hắn rời đi khỏi ngôi biệt thự thì Wei biết rằng Saber đã chết, hung thủ nhiều khả năng nhất chính là Servant của mình, điều này khiến hắn xuất hiện nghi ngờ. Một Servant có thể giết cả đồng minh đã từng vui vẻ bên hắn thì không biết lúc nào sẽ cắn ngược đến chính Master của mình. Thế nhưng Wei không tra cứu, hắn biết được mình không đủ thông minh, không đủ mạnh, không đủ tầm nhìn, hắn có thể tồn tại trong cuộc chiến giữa những kẻ lão luyện âm trầm đầy mưu tính đều nhờ Varan, và hắn sẽ tiếp tục lặng yên cho đến giây cuối cùng, hắn sẽ phó mặc tất cả cho Servant của mình và phục vụ trung thành đối với Varan như một nô bộc chứ không phải Master. Lạc Tràn mỉm cười liếc Wei đang cúi đầu chăm chú vẽ ma trận và bố trí bẫy dập. Cậu biết tính cách của Wei, tính cách của một con độc xà, rất điên cuồng, rất tàn nhẫn nhưng cũng đầy đủ tỉnh táo và nhẫn nhịn. Hắn biết được điểm yếu và vị trí mình nên đứng, hắn nói mình không thông minh nhưng nào biết rằng phần thông minh nhất của hắn chính là tỉnh táo và biết thời thế. Lạc Tràn rất thích tính cách đó của Wei, rất tiếc khi hắn lại là Servant của cậu. Wei sau khi hoàn thành pháp thuật thì niệm chú và một mô hình nhỏ của tòa cao ốc đã hiện lên trong ma trận chằng chịt chú ngữ ký tự. Hắn ngoảnh về hướng Lạc Tràn, đối tượng đã vào địa điểm, Lạc Tràn rút thanh trường thương bạc và thả người khỏi tòa cao ốc. Cách trương,